Võng Du Chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Trùy Tiên. Chương 11, khi nào thì kết hôn? Góc truyện audio.com. Do ngày hôm trước lên giường ngủ rất sớm, nên hôm sau mới 7 giờ Tiếu Trác Hy đã mở mắt. Nhưng dù gì cũng là ngày nghỉ, dĩ nhiên không thể sớm như vậy liền rời giường. Thế là một mực nằm trên giường cho đến 10 giờ rưỡi. Đói bụng đến mức chịu không nổi, mới lóc cóc tìm quần đùi mặc đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Ba mẹ đều đã đi làm cả, cửa phòng Tiếu Khâm Khâm cũng đóng chặt, không biết là đã rời giường chưa hay là đang chơi game. Tiếu Trác Hy mở tủ lạnh lấy ra kem và bánh mì mà Tiếu Khâm Khâm để dành. Ôm về phòng của mình, vừa mở máy tính lên vừa gặm bánh mì, trong lúc chờ máy tính khởi động cậu không ngừng nhắc nhủ chính mình. Hôm nay nhất định không được cùng cái bọn ngốc kiêm biến thái kia chung một chỗ. Ngay cả nửa cánh hoa đào cũng phải né xa xa một chút. Tiến nhập game, quả nhiên cả bọn đều đã lên. Chỉ có tài khoản Tiêu Tiêu Vũ Hề là xám xịt. Xem ra nhà đầu kia thật sự vẫn chưa rời giường. Cứ kiểu lười biếng như thế này, ai cưới phải nó coi như xui xẻo. Tiếu Trác Hy bĩu môi, mở ra màn hình theo dõi nhân vật. Hôm qua mới có một ngày đã luyện đến cấp 41. Kỹ năng cao nhất cũng đã đạt đến 32. Chỉ trong một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối. Nói thật, xem như không tồi đi. Thời điểm này muốn tìm một đội tham gia vào rất khó. Huống chi còn là một ức nhỏ. Tiếu Trác Hy lại không muốn dây dưa dính dáng đến bọn hoa đào. Nên quyết định thu thập một chút rồi làm nhiệm vụ sư môn. Lúc còn là ức nhỏ, làm nhiệm vụ sư môn cùng nhiệm vụ hàng ngày thật là một phương pháp kiếm kinh nghiệm rất tốt. Sư môn 40 cấp cũng may rất đơn giản, muốn mua gì thì chạy tới NPC mua là có. Chỉ là lâu rồi không có làm nhiệm vụ sư môn, Tiếu Trác Hy vẫn có chút không thuận tay. Làm xong nhiệm vụ sư môn thứ 20 cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. May mà kinh nghiệm thu được cũng khá là nhiều. Lại ở chỗ sư phụ tăng vài cái kỹ năng, Tiếu Trác Hy mới từ truyền tống chạy tới kinh thành, dùng phép thuật hướng cửa không tăng sơn mà đến. Chưa đi được bao xa, thanh âm có người gửi tin nhắn đột nhiên vang lên. Tiếu Trác Hy theo phản xạ nhân an, phép mở ra, là nửa cánh hoa đào. Có đi bắt quỷ hay không? Chảo quỷ đối với ức nhỏ mà nói, đúng là hấp dẫn không nhỏ đi, nhất là khi có một ức cấp cao mang theo. Nhưng trước khi chơi vừa mới hạ quyết tâm phải cách xa bọn họ một chút. Tiếu Trác Hy dù là thật sự động tâm, vẫn khẽ cắn môi từ chối. Không được, phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Nửa cánh hoa đào vẫn chưa từ bỏ ý định lại bắn tin qua. Có ức VIP mang, ức VIP, nghĩ cũng biết là ai. Tiếu Trác Hy ý chí càng thêm kiên định. Thôi, hôm nay muốn làm hết nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính không làm tu vi sẽ rất thấp. Vừa mới gửi đi, còn chưa kịp đem khung tán gẫu thu nhỏ lại, nửa cánh hoa đào thật giống như biết được tâm tư của cậu. Lại bắn tin quá, yên tâm đi, không phải cá mực đâu. Không phải cá mực, cho dù là cá mực chết tiệt kia thì thế nào? Lẽ nào cậu sợ sao? Ha ha, ông ngày hôm qua đột nhiên lóc cao. Không phải là thực sự mắc cỡ chứ? Nửa cánh hoa đào đánh rắn phủ đầu. Làm sao có thể, Tiếu Trác Hy lập tức bác lại, là bị cúp điện, một chuỗi dấu chấm than kia, thật đúng là có chút dấu đầu hở đuôi. Được rồi, là cúp điện, vậy rốt cuộc ông có tới hay không? Nửa cánh hoa đào nói cho có lệ, đã nói đến mức ấy, nếu cậu không đi, trái lại sẽ bị coi là sợ cái tên cá mực chết tiệt kia. Tiếu Trác Hy lại khẽ cắn môi, tổ đội. Cửa sổ trò chơi rất nhanh liền hiện ra một cái khung bé bé. Tiếu Trác Hy mở ra, nhấp đồng ý, rất nhanh vào đội, mở lên danh sách đội ngũ. Tiếu Trác Hy thân thể nháy mắt cứng đờ. Đội trưởng là một tên quỷ vương cấp 105. Ở dòng hiển thị tên nhân vật viết rất rõ ràng, tiền nhiều hơn bánh mì. Tiểu tử này như thế nào cũng theo chân bọn họ, mà bánh mì hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu. Rất nhanh liền tự động ở khung đội ngũ phát tin đi. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Đây chính là vợ yêu của cá mực huynh. Vợ yêu khỉ mốc, vợ cái đầu mày, còn cá mực huynh nữa chứ. cậu chỉ biết cái tên tiểu tử này giấu giếm cậu cùng cái tên cá mực chết tiệt kia có qua lại. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương hảo, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, chị dâu hảo, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Ha, cũng rất lễ phép, hảo cảm, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ân, lễ phép, ân, hảo cảm, lần sau gặp mặt tao sẽ cho mày biết thế nào là hảo hảo cảm giác. Tuy rằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà khổ nỗi không thể cùng đồng chí bánh mì thú nhận thân phận của mình. Cho nên cậu cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bạn hiền của mình kiêu ngạo. Loại cảm giác này thật sự là buồn nôn chết được. Tiêu Trác Hy rất tự nhiên mà đổ hết mớ sổ sách cần thanh toán này lên đầu của đồng chí cá mực. Chấm, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Được rồi, còn thiếu một người, kêu cá mực đi, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ổng vừa nãy nói không đi. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Vừa nãy nói không đi, nhưng hiện tại chưa chắc không đi. Bạn nói với ổng là vợ yêu ổng ở đây. Ổng lập tức đòi nhập đội cho coi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Tiêu Trác Hy lúc này thật muốn ao ra khỏi trò chơi chạy tới nhà bánh mì động tay động chân. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, để tôi đi kêu ổng. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đừng kêu. Hai chữ này của Tiêu Trác Hy đánh ra. Đội ngũ ngay lập tức trầm mặc vài giây. Sau đó nửa cánh hoa đào mới run run rẩy rẩy hỏi lại. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, vì sao? Tiêu Trác Hy thấp giọng nguyền rủa một tiếng, mới chậm rãi đánh mấy chữ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hắn mang đến chỗ quái cấp rất cao. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Được rồi, cậu đã sớm biết cái loại cớ này không thể gạt được bánh mì. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Không sao đâu, vợ yêu. Có tôi ở đây sẽ không có việc gì đâu. Tin tức cá mực nướng nhập đội cùng với những lời này của bánh mì gần như là xuất hiện cùng lúc trên màn hình. Chấm, đội ngũ, cá mực nướng, kháo, bánh mì ngươi ngay cả vợ yêu của ông cũng không tha. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Chấm, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương, lúc người nói không được gọi cá mực đến. Đồ nhi đã gọi ổng rồi. Đội ngũ, cá mực nướng, ân, vợ yêu không muốn chồng đến. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đúng vậy đó thế nên ông mau im lặng mà biến đi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, chồng không tin, hoa đào nhất định là nói dối đúng không? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ à chồng chỉ là sợ vợ mệt. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Đừng miễn cưỡng a, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, đây là dấu hiệu nam nhân thay lòng đổi dạ. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ đã đủ người. Dẫn đầu, liền mang theo mọi người bay đến bên cạnh Trấn Yêu Đại Sư nhận nhiệm vụ. Bộ dáng của Trấn Yêu Đại Sư này cùng yêu quái thật đúng là không có gì khác biệt. Loại chuyện bắt quỷ này, có ức phiếp đi kèm, ức nhỏ cơ bản chẳng phải quan tâm gì cả. Cho nên ở khung tán gẫu của đội ngũ cực kỳ sôi nổi. Đội ngũ, cá mực nướng, mấy người tránh ra, vợ yêu là của tôi vợ yêu yên tâm đi. Vì vợ, cho dù chồng có mệt mỏi cũng cam lòng. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Cá mực chết tiệt, ông đúng là vàng. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, cá mực nướng, kháo, người mới đúng là sư phụ dâm tặc. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào. Vàng, đội ngũ, cá mực nướng, hoa đào, đừng tình linh tỏ ra thuần khiết làm cho tôi không thích ứng được. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đi chết đi, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Cá mực chết tiệt, hoa đào vốn là người đơn thuần. Sao có thể giống như bọn các người hiểu thấu đáo huyền cơ? Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Nhất là bọt bọt, bạn nói bạn là con gái. Thế nhưng so với phản ứng của cá mực còn nhanh hơn. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, bánh mì có phải uống lộn thuốc hay không? Sao có thể nói với con gái như vậy? Quen biết cậu ta mười mấy năm, lần đầu tiên nha, lần đầu nha, hơn nữa, khen một đại nam nhân đơn thuần. Tiêu Trác Hy nhất thời cảm thấy có cảm giác giong giong. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ông có muốn theo đuổi hoa đào cũng không cần phải hạ thấp tôi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, theo đuổi hoa đào, Tiêu Trác Hy giờ mới nhớ đến. Nửa cánh hoa đào ở trong trò chơi là một thiên âm cô nương. Nói như vậy bánh mì còn chưa biết hoa đào là gai. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, có gì đâu, chỉ là nói đùa thôi à, uy. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, cho dù chỉ là nói đùa. Chính nhân quân tử nhất phái tôi đây như thế nào sao có thể làm ra cái loại sự này o. O, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, chính nhân quân tử, tại sao cậu lại có thể quen biết một thằng bạn tự kỷ tới như vậy? Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Vợ yêu, cái dấu chấm hỏi phía sau câu của ông là có ý tứ gì? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, không không không, không có ý gì, chính nhân quân tử, cứ tiếp tục theo đuổi đi. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương, thanh âm tin nhắn lúc này lại vang. Tiêu Trác Hy mau lại nhấn mở ra, là cá mực nướng, vợ yêu, đừng để lộ ra, hắn không biết hoa đào là nam. Nguyên lai ngươi giở trò quỷ tự hoa đào sẽ không nói ra sao? Ân, chồng đã dặn bánh mì phải kín giáo. Cho nên tên ngốc hoa đào kia mấy ngày liên tục chắc là cũng không hiểu để giải thích đâu. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Vợ yêu, cái này gọi là vô độc bất trượng phu. Tóm lại đều là độc giống nhau. Cá mực chết tiệt thật đúng là vô vị. Tiêu Trác Hy xì một tiếng. Đem khung hội thoại tắt đi. Nhưng khóe miệng vẫn là không khống chế được hơi hơi cong lên. Nếu tên bánh mì kia đến cuối cùng mới biết hoa đào đích thực là một nam nhân. Không biết có thể hậm hực mà chết hay không. Bằng không cậu đây phát lòng từ bi. Nhá nhá mấy cái cho tên nhóc kia biết được mà hiểu đi. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Vợ yêu ơi, ngoài việc quản chúng ta, ngươi khi nào thì chuẩn bị gà cho cá mực a, đội ngũ. Vợ yêu ơi, hôn cái coi, Tiêu Trác Hy nhìn chừng chừng nhân vật quỷ vương một thân bạch sắc khẽ cắn môi. Cả cho cá mực, chờ mày cưới hoa đào gay rồi nói sau. Tiền Mặc vẫn chưa chút tự giác lại nói ra một câu sẽ khiến nửa đời sau của cậu thay đổi. Vẫn không biết sống chết mà hỏi. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Đừng đánh dấu im lặng tuyệt đối a, gà đi gà đi. Đến lúc đó ca ca ta tặng các người phần đại lễ. Đội ngũ, cá mực nướng, kia thật đúng là cảm ơn bánh mì huynh. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Chúng ta là ai với ai a, đội ngũ. Cá mực nướng, này vẫn phải cảm tạ chứ. Loa, cá mực nướng, hảo huynh đệ, lúc kết hôn nhất định sẽ gọi huynh đến dự. Lễ vật đừng quên chuẩn bị tốt a, một câu phát ra này. Lặp lại đến ba lượt, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, ta kháo, ông cố ý, đội ngũ, cá mực nướng, trên thế giới đồng thời cũng vang lên một mảnh truy vấn. Thế giới, con, lại đây kêu cha, kháo, cá mực chết tiệt, ngươi mỗi ngày đừng có động kinh như vậy được không a, kết hôn. Cùng với tên nam nhân ngày hôm qua, thế giới, mi mục tình trường, tình huống gì đây? Còn a, nam nhân nào? Cá mực đang làm gì cơ? Tiêu Trác Hy tức khắc ra đầu một trận run lên. Người này có phải e sợ thiên hạ không đủ loạn hay không? Mà cá mực nướng sau khi ở trên kênh thế giới thả một trái bom oanh tạc. Cũng không quan tâm bên ngoài sẽ loạn thành cái dạng gì. Vẫn ung dung tự tại theo đội ngũ đánh quái. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Nếu để Tiêu Tiêu nhìn thấy. Lão tử nhất định sẽ trôi qua network thiền ông. Lúc này Tiêu Trác Hy mới tỉnh ngộ. Nguyên lai cái tin của cá mực nướng kia. Là viết cho cậu xem. Cách chương.